Có người khẽ cười. Tham mưu trưởng bông đùa, vệ thiếu soái, tôi không biết cậu là dạng si tình như thế đấy. Thực ra mấy chuyện như thế này chỉ cần về nhà dỗ vài câu là được. Đàn ông ở bên ngoài không cần co do cúng rúng quá. Vệ Thường Khuynh điềm nhiên liếc ông ta một cái. Ý của tham mưu trưởng là, Bành Khố Các cũng có thể đối xử như vậy với cô Te Gia đúng không? Nụ cười của tham mưu trưởng đông cứng trên mặt. Bành Khố Các đã bị bắt, tuy rằng chưa phải chính thức bắt giam, vụ án của hắn ta còn phải thông qua tòa án quân đội, có lẽ sẽ không nhanh chóng đến vậy, nhưng nếu ông ta muốn cứu Bành Khố Các, tỷ lệ thành công cũng không cao. Ông ta tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện này, nhưng Vệ Thường Khuynh lại nhắc tới nó mà không chút dè chừng. Te Gia là con gái ông ta, tất nhiên ông ta không ủng hộ việc Bành Khố Các phóng túng với người phụ nữ khác bên ngoài, làm tổn thương trái tim con gái ông ta. Nhưng trong tiềm thức của ông ta, đàn ông không phải nên như vậy sao? Ông ta chưa kịp nói gì, Vệ Thường Khuynh đã lại nói tiếp. Hơn nữa, việc tôi không muốn đơn độc ra ngoài cùng cô Mạt Na không liên quan gì đến vợ tôi. Cô ấy rất tin tưởng tôi, do tự tôi không thích thôi. Sắc mặt Mạt Na khẽ biến. Người đàn ông này quá nhẫn tâm. Trước mặt bao nhiêu người, anh vẫn không để lại cho cô ta một chút thể diện nào. Anh nói thẳng ra anh không thích. Có phải ý anh là không thích cô ta không? Anh ném hết mặt mũi của cô ta xuống dưới chân mà dẫm đạp. Sắc mặt tướng quân Mặt cũng khó coi hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033. Liên minh kế hoạch của Mặt Na. Thủ trưởng ban chấp hành cảm thấy không khí không ổn, đành phải dàn xếp tình hình. Vệ thiếu soái thẳng tính như vậy đấy. Trước giờ trong lòng chỉ có chiến đội và huấn luyện thôi. Mặt Na, cô có kế hoạch gì? Cứ nói trước đi. Có điều, trong lòng ông cũng âm thầm ủng hộ Vệ Thường Khuynh. Nếu Vệ Thường Khuynh thực sự mặc kệ cảm nghĩ của Tề Vân Diên mà ra ngoài một mình cùng Mạt Na, ông cũng không biết trong lòng mình sẽ thấy thế nào. Dù sao Mạt Na cũng không phải người bình thường, cô ta luôn có ý với Vệ Thường Khuynh, còn có cả những hành động rõ ràng. Có điều, ông cảm thấy nên cho Mạt Na một đường lui. Mạt Na cũng lui theo con đường mà ông đã vạch ra. Sắc mặt cô ta hòa hoãn lại, chủ động nói với Vệ Thường Khuynh, vệ thiếu soái, ngại quá, bây giờ vẫn phải nghe kế hoạch của tôi chứ. Lúc trước tôi đã nói rồi, có liên quan trực tiếp tới chiến đội phi cơ. Đúng lúc Mạt Na nói xong câu này, Vệ Thường Khuynh nghe thấy đoạn ghi âm mà hệ thống tiểu nhất gửi tới. Anh nghe đoạn nói chuyện đơn giản đó của Tề Tiểu Tô mà thấy thuận tai là kỳ. Đây mới là vợ anh chứ. Luôn đứng bên cạnh anh, luôn nghĩ cho anh. Anh càng nghe càng thấy lòng mình ấm áp, sắc mặt hòa hoãn hơn, thậm chí trong ánh mắt còn có nét vui vẻ như đang cười. Mạt Na cũng phát hiện ra, cô ta còn tưởng rằng lời xin lỗi thẳng thắn của mình đã chạm tới phần mềm mỏng của anh. Cô ta cũng thấy thả lỏng hơn, ngữ khí cũng thoải mái hơn. Thông qua lần tập kích lần này của Lion, tôi nghĩ, bất kể chúng ta có muốn hay không, chúng ta đều phải thừa nhận, sức chiến đấu của đội phi cơ chiến đấu ở liên minh vẫn không ổn. Tất nhiên, chiến đội Diệm Ưng không có vấn đề gì, dưới sự lãnh đạo của vệ thiếu soái, sức chiến đấu của họ đều rất mạnh mẽ, nhất là tinh thần đoàn kết. Thấy tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt đồng tình, Mạt Na mới nói tiếp. Trước đó tiến sĩ Lam ở căn cứ nghiên cứu cũng đã gửi báo cáo lên rồi mà. Kế hoạch của tôi có phần giống với tiến sĩ Lam. Điểm khác biệt là, tiến sĩ Lam dự định chọn lựa đối tượng nghiên cứu thích hợp từ nơi khác, cải tạo nguồn gen của chúng ta, biến thành những người tiến hóa mạnh mẽ và cường đại hơn người bình thường, sau đó tập hợp họ thành một đội quân. Mạt Na ngừng lại, chú ý tới ánh mắt của mọi người, sau đó mới nói tiếp, còn ý của tôi là, chúng ta chọn thẳng những binh lính và sĩ quan xuất sắc nhất trong những chiến đội tinh anh của chúng ta để căn cứ nghiên cứu cải tạo gen của họ. Như vậy, sau khi họ được cải tạo xong, nhất định sẽ là chiến sĩ mạnh nhất liên minh. Trái tim của mọi người nảy lên. Đến lúc đó, đừng nói đến Lion, kể cả Mao Á và Di Mận cũng không phải đối thủ của liên minh. Brian chỉ xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng tinh tặc, còn Mao Á và Diamond đã chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trong thời gian dài. Cách biệt giữa vị trí thứ nhất, thứ hai đến thứ ba hoàn toàn không nằm cùng một đẳng cấp. Nếu như nói, Brian ở vị trí thứ ba khiến liên minh không tìm nổi chiến đội tương đương, nhưng ít nhất còn có vệ thường khuynh và chiến đội diệm ưng có thể tiêu diệt được. Vậy thì chiến đội đứng thứ nhất, thứ hai kia hoàn toàn khác biệt, đó là chiến đội cần mượn binh lực của cả một đất nước. Cho nên họ sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao mỗi lần phát động chiến tranh cũng là một lần bấp bênh cho cả hai bên. Nhưng, có hai tên tinh tặc lớn như vậy ở đây, liên minh và các hành tinh khác không thể nào yên lòng được, luôn phải đề cao cảnh giác, một khắc cũng không dám thả lỏng. Nếu nhắc tới lực chiến đấu có thể hủy diệt hai tên tinh tặc này, tất nhiên họ rất động lòng, rất hưng phấn. Thủ trưởng ban chấp hành trầm mặc trong chốc lát, bản báo cáo mà tiến sĩ Lam đưa lên chúng tôi vẫn chưa xem kỹ, nhưng mặt na có thể nghĩ cho quân đội, cho liên minh mà đưa ra cách làm này, rất đáng được công nhận, tôi thay mặt liên minh cảm ơn cô. Thủ trưởng quá khen rồi, tôi cũng là người con của liên minh, đây là việc tôi nên làm. Sau một hồi bàn luận, tướng quân Mali có ý kiến khác biệt. Tôi không thấy đây là một kế hoạch hay. Mặt mũi ông đen xì, quân nhân nên có linh hồn của quân đội, mà linh hồn của quân đội phải dùng cái gì để hun đúc nên? Phải dùng mồ hôi và máu, không sợ khổ, không sợ mệt, phải nỗ lực, phải đấu tranh. Nếu như thông qua cải tạo gen mà trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thì cứ phái người máy đi là được rồi, còn cần quân nhân để làm gì? Trên thực tế, trong quân đội cũng có đội quân người máy, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển đến ngày hôm nay, sản xuất ra được người máy rất lợi hại, nhưng họ lại phát hiện ra một tác hại rất lớn, bởi vì đã có người máy, bởi vì có quá nhiều thứ giúp con người nhàn hạ hơn, khiến bản thân con người càng ngày càng lười. Trên lĩnh vực quân sự, người máy chỉ có thể hoạt động dựa vào lập trình, đưa ra phán đoán rất cứng nhắc, khiến cho các trận chiến càng ngày càng tàn khốc và máu lạnh. Bởi vì người máy không quan tâm tới thương vong, cho nên, về sau này, quân đội cắt giảm mạnh quân đội người máy, cũng không tùy tiện đưa chúng lên chiến trường. Tướng quân Mali thuộc phái bảo thủ phản đối đội quân người máy, ông ấy ghét thứ này nhất, trong mắt ông ấy. Một người sống sờ sờ mới có thể trở thành một quân nhân uy phong lẫm liệt, có máu có thịt. Mặt na lắc đầu, tướng quân Mali cảm thấy con người sau khi cải tạo gen sẽ biến thành người máy. Thực ra không phải vậy, chỉ có công năng của cơ thể được cường hóa, chứ không hề thay đổi bộ não và trái tim. Cho nên, người vốn có tính cách như thế nào, sau khi cải tạo gen vẫn sẽ y nguyên như thế. Tướng quân Mali lập tức hỏi lại, cô đã từng cải tạo chưa? Chưa thì cô nói làm gì? Mặt na nóng máu, âm thầm siết chặt nắm đấm. Tướng quân mặt thấy ông ta nổi nóng với con gái mình như vậy, sắc mặt cũng hơi khó coi. Mali, ông có chút dáng vẻ nào của trưởng bối không vậy? Tôi vẫn luôn nói chuyện như thế đấy, khó nghe hơn thằng nhóc họ vệ kia nhiều, có phải không hả cậu vệ kia? Tướng quân Mali nói oang oang, nhìn vệ thường khuynh, rồi lại nhìn về phía mặt na mà không có bao nhiêu thành ý. Cô mặt na đừng chấp nhặt với tôi nhé. Ông ấy đã nói như vậy rồi, cô ta làm sao còn chấp nhặt được nữa. Vấn đề này chắc chắn không thể bàn bạc ra kết quả ngay trong một sớm một chiều. Mặt na nói xong cũng không nói gì nữa. Cô ta lặng lẽ liếc nhìn vệ thường khuynh, thấy anh cụp mắt, ngón trỏ bên bàn tay phải chốc chốc lại gõ xuống mặt bàn. Không biết những lời cô ta nói anh có nghe lọt tai hay không, có tán thành kế hoạch của cô ta hay không. Cô ta thật lòng hy vọng anh có thể đứng về phía mình, đến lúc đó, cô ta và anh có thể sóng vai kề bước, làm cái gì cũng thú vị hơn. Khi vệ thường khuynh về tới E8706 của thiên vực, màn đêm đã buông xuống. Tề Tiểu Tô đang hầm canh và nấu vài món ăn trong bếp. Chiều nay cô ngủ một giấc, bây giờ rất có tinh thần, mà bụng cũng đói đến mức sôi ỏng ọc. Trưa nay ăn cơm cùng lão mặt không có tí khẩu vị nào. Sau khi tỉnh dậy, cô bỗng nhớ tới món cá đã ăn trưa nay, hứng thú nổi lên, bắt đầu bắt tay vào làm món cá trưng cay. Món cá trưng cay này, trải qua vô số lần cải tiến sau bao nhiêu năm con người coi trọng các món ăn dinh dưỡng khỏe mạnh, càng cải tiến thì càng có lợi cho sức khỏe, nhưng thực ra cũng không còn hương vị như ban đầu nữa. Đây cũng là lý do tại sao khi vệ thiếu soái đến thế kỷ 21 luôn cảm thấy đồ ăn ở đó rất ngon. Anh vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cay tê nồng. Vợ yêu à, làm món gì ngon thế? Anh vừa định đi vào bếp, chuông cửa đã vang lên. Tề Tiểu Tô thò đầu ra, anh về rồi à? Em làm cá trưng cay, canh thịt bò cay với mấy món nộ. Anh ra ngoài xem ai đến đi đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, liên minh sự khác thường của ông ấy người đến khiến họ thấy rất bất ngờ, nhất là Vệ Thường Khuynh. Bởi vì người đến là thủ trưởng ban chấp hành. Rõ ràng trưa nay họ mới dùng bữa cùng nhau, mới tách ra được 4, 5 tiếng đồng hồ. Có việc gì khiến ông ấy phải tự mình đến đây? Tôi đến đưa thư mời. Thủ trưởng ban chấp hành giơ phong bì thủy tinh trong tay lên. Một tấm phong bì mỏng manh làm từ thủy tinh nhân tạo. Chỉ có người nhận được mới có thể dùng con chip vạn năng mở khóa nội dung bên trên. Loại thư mời bằng thủy tinh này hiện rất phổ biến ở liên minh. Cho tôi sao? Vệ Thường Khuynh không hề có cảm giác ngạc nhiên vui mừng gì. Trước giờ anh không thích tham gia yến tiệc. Có lẽ là đưa cho cô Tề. Thủ trưởng ban chấp hành mỉm cười. Không mời tôi vào sao? Nói thật lòng, anh thực sự không muốn mời ông vào nhà cho lắm. Bây giờ anh chỉ muốn cùng vợ trải nghiệm thế giới riêng của hai người. Nhất là khi vợ anh vừa mới làm bao nhiêu món ngon. Nhưng mà đối phương là thủ trưởng ban chấp hành. Anh không thể nào đóng cửa nhốt ông ấy ở ngoài được. Vệ Thường Khuynh đành mở cửa ra. Thủ trưởng ban chấp hành nhanh chóng tiến vào. Giống như Vệ Thường Khuynh, ông vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi cay tê nồng tươi mới. Hai mắt không khỏi ngời sáng. Cô Tề đang làm cơm tối sao? Tề Tiểu Tô nghe thấy giọng nói của ông, đi ra ngoài. Quả nhiên là thủ trưởng ban chấp hành, cô không khỏi khựng lại. Thủ trưởng đến đưa thư mời. Vệ Thường Khuynh nói vậy. Ngầm ý của câu này là, ông ấy đến đưa thư mời sẽ đi ngay, đợi ông ấy đi rồi chúng ta mới ăn bữa tối. Tề Tiểu Tô nghe ra ý tứ của anh, cố gắng nhịn cười. Mệnh lệnh đuổi khách này không trực tiếp cho lắm. Nhưng nếu chỉ là đưa thư mời, ông ấy đâu cần phải tự mình đến đây. Để trợ lý Triệu tới đây là đủ thành ý lắm rồi. Cho dù người khác đưa tới họ cũng không có ý kiến gì. Cô lườm Vệ Thường Khuynh một cái. Nói với thủ trưởng ban chấp hành, mời thủ trưởng ngồi. Ông có muốn uống nước ép không? Tôi mới ép đó. Là cô mang từ thế kỷ 21 tới đó. Cô vừa nói xong, đã thấy thủ trưởng ban chấp hành nhìn cô bằng ánh mắt hoảng hốt. Vệ Thường Khuynh cũng phát hiện ra. Hai người nhìn nhau, Vệ Thường Khuynh bật ra hai tiếng ho gượng gạo, cố tình lôi kéo sự chú ý của ông. Nhìn vợ anh mà ngẩn ngơ như thế, tốt lắm sao? Thủ trưởng ban chấp hành lẩm bẩm, giống thật. Tề Tiểu Tô hỏi lại với vẻ ngờ vực, giống gì cơ? Thủ trưởng ban chấp hành lúc này mới hoàn hồn, ông chật vật lắc đầu, không, không có gì, do tôi nhìn nhầm thôi. Nhưng không biết vì sao, Tề Tiểu Tô đột nhiên cảm thấy tâm tình của ông lao dốc không phanh trong một chớp mắt, toàn thân như được bao bọc bằng đau thương. Cô không nhẫn tâm được, một miệng hỏi, thủ trưởng đã ăn cơm chưa? Tôi nấu rất nhiều món, ông có muốn ăn cơm cùng chúng tôi không? Có làm phiền hai người không? Thủ trưởng ban chấp hành vực dậy tinh thần. Vệ Thường Khuynh muốn đáp lại như vậy nhưng đã bị Tề Tiểu Tô lườm cho một phát. Anh cũng thấy buồn bực lắm. Tề Tiểu Tô đâu phải kiểu người nhiệt tình như thế. Sao lại chủ động mời thủ trưởng ban chấp hành cùng ăn cơm? Không đâu, dù sao chúng tôi cũng chỉ có hai người. Ban nãy tôi sơ ý làm nhiều đồ ăn quá. Một mình anh cũng có thể ăn hết sạch đó, được chưa hả? Vệ Thường Khuynh nghĩ vậy. Nhưng bất kể thế nào, anh không có cơ hội nói ra. Thủ trưởng ban chấp hành sau cùng vẫn ở lại. Những món đồ gốm trắng bày chật kín một chiếc bàn ăn, hai phần ăn lớn nhất là cá trưng cay và canh thịt bò cay. Chỉ nhìn thôi cũng thấy vị cay nồng đậm. Ngoài ra còn có mấy món nộm trộn nguội và một món ăn phụ. Mỗi người có thêm một bát cơm gạo thơm ngào ngạt và một ly nước hoa quả mới ép. Nhìn qua đã thấy thèm ăn. Thủ thủ trưởng ban chấp hành nhìn những món ăn kiểu này cũng không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Sau đó ông tự chê cười chính mình, đã lâu lắm không có cảm giác đói khát như vậy. Trước nay ông ăn uống rất thanh đạm, ăn cũng rất ít. Bình thường những món ông ăn đều có màu xanh chủ đạo. Bây giờ nhìn thấy mấy món ăn cay nồng này, đột nhiên không kiềm chế được. Tề Tiểu Tô lại bưng lên một đĩa nhỏ, là một đĩa dưa muối. Vừa nhìn thấy đĩa dưa muối này, thủ trưởng ban chấp hành kinh ngạc, đây là thứ gì vậy? Đây là món trộn làm từ ớt xanh và quả đậu, ngon lắm, mời thủ trưởng nếm thử. Món này do cô làm à? Tề Tiểu Tô không nghĩ rằng ông không hứng thú với cá trưng cay và thịt bò nấu cay bằng một đĩa dưa muối nhỏ, hơi ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu, là bà ngoại tôi làm. Lúc cô còn nhỏ, mẹ thường đưa cô tới nhà ông bà ngoại, mỗi khi về sẽ tiện tay mang theo một bình dưa muối do bà ngoại tự tay chuẩn bị. Sau khi mẹ cô qua đời, có một thời gian dài cô không ăn được loại dưa muối này, cho đến khi sống lại. Quan hệ của cô và ông bà ngoại càng khăng khít hơn mới được ăn món dưa muối này. Lần này phải đến liên minh, cô mang theo rất nhiều thứ, nhét chật kín cả không gian. Trong đó có một lọ dưa muối rất to do bà ngoại cô làm. Do bà ngoại làm, thủ trưởng ban chấp hành lại hơi hoảng hốt. Không thể nào, có lẽ rất nhiều người biết làm loại dưa muối này. Thủ trưởng ban chấp hành không có can đảm gặng hỏi thêm. Ông gắp một đũa dưa muối, hốc mắt như nóng lên, sau rồi không biết ông đã cầm cự thế nào suốt bữa ăn, chỉ biết sau đó ông hỏi rằng có rượu không. Vệ Thường Khuynh lấy ra hai ly rượu, ông uống một ly, lúc ra về đầu óc cứ chánh choáng. Trợ lý Triệu lái xe, trên đường anh ta hình như đã hỏi ông gì đó, ông cũng không nghe rõ. Thu dọn bàn ăn xong, Vệ Thường Khuynh chủ động nhận trách nhiệm rửa bát. Tề Tiểu Tô dựa người vào cửa ngắm nhìn anh, nghĩ một hồi lâu, cô vẫn không hiểu được. A Khuynh, anh nói xem, có phải tối nay thủ trưởng ban chấp hành hơi khác thường không? Không phải, Vệ Thường Khuynh chăm chú rửa bát, không buồn ngẩng đầu lên, là rất khác thường mới đúng. Hệ thống Tiểu Nhất cũng tham gia bình luận, ông ấy bắt đầu khác thường từ khi nhìn thấy đĩa dưa muối đấy. Dưa muối có gì không ổn sao? Tề Tiểu Tô nghĩ mãi không ra. Cô quyết định không nghĩ nữa, em đi xem thư mời thế nào. Tấm thư mời được đặt trên bàn tròn trong phòng khách, cầm lên lắc nhẹ, bên trên sẽ hiện ra ánh sao màu xanh bạc, rất đẹp. Có hệ thống Tiểu Nhất chỉ đạo, Tề Tiểu Tô quét con chip vạn năng, tấm thư mời lập tức hiện ra dòng chữ lấp lánh và hình nền xinh xắn. Tiệc trà của Phương Viện Viện, Tề Tiểu Tô khựng lại, nhíu mày. Cô còn tưởng là thư mời gì đó rất quan trọng đến nỗi thủ trưởng ban chấp hành phải đích thân đưa tới. Không ngờ là thư mời dự tiệc trà của Phương Viện Viện. Thế này mà cũng cần ông ấy phải chạy đôn đáo à. Trên thực tế, cô không biết rằng, sở dĩ thủ trưởng ban chấp hành đích thân đưa thư mời tới là vì có chuyện muốn nói với cô. Nhưng vì bị đĩa dưa muối chiếm trọn tâm trí, ông quên luôn cả ý đồ khi mới đến. Vệ Thường Khuynh rửa bát xong, đi ra ngoài. Ghé đầu nhìn vào tấm thư mời, sắc mặt hơi khó coi. Không cần đi, người ta có lời mời, cũng không quy định rằng họ bắt buộc phải đi. Thấy Tề Tiểu Tô muốn nói gì đó, anh nhíu mày, anh không thích Phương Viện Viện, cũng không nhất thiết phải xã giao với cô ta. Cô ta không có nhiều khả năng tham gia vào giới chính trị, cả IQ lẫn năng lực của cô ta đều không đủ. Nếu như không phải vì cô ta là con gái của thủ trưởng ban chấp hành thì cũng chỉ là một bình hoa di động có vẻ ngoài đẹp đẽ thôi. Tề Tiểu Tô chống cằm nhìn anh, nể mặt thủ trưởng đi. Ông ấy muốn chúng ta tham dự nên mới đích thân đưa thư mời tới đây đó. Vợ yêu à, anh phát hiện ra em rất mềm lòng với thủ trưởng đấy nhé. Vệ Thường Khuynh bước tới, ôm cô vào lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, liên minh trả nợ nhân tình. Tề Tiểu Tô sững sờ, có hả? Vệ Thường Khuynh gật đầu, đồng thời, hệ thống Tiểu Nhất cũng khẳng định, có. Sao cô không hề cảm nhận được? Cô chỉ thấy trên người thủ trưởng ban chấp hành luôn có cảm giác đau thương, bình thường không nhận ra được, nhưng đôi khi vô tình lộ ra, khiến cô cảm thấy không đành lòng. Có điều, tiệc trà của Phương Viện Viện không phải đầm rồng hang hổ. Đi thì cứ đi thôi, không mất mát gì. Chuyện cô đã quyết. thông thường Vệ Thường Khuynh sẽ ủng hộ. Tuy rằng anh không muốn đi, nhưng cô đã quyết định phải đi, tất nhiên anh sẽ đi cùng. Tối hôm nay, cả hai người đều hơi khó ngủ. Sau khi ngâm bồn tắm lúc nửa đêm, Vệ Thường Khuynh mở một chai vang đỏ, hai người cùng uống vài ly. Tề Tiểu Tô sau khi uống rượu xinh đẹp tới mức anh không thể kiềm chế nổi, cộng với việc hôm nay anh đã khôi phục quân hàm, chiến đội Diệm Ưng đã được gỡ bỏ lệnh cấm bay, anh và thủ trưởng ban chấp hành cũng đã tiến hành nói chuyện bí mật, anh cảm thấy mình như quay lại trạng thái trước khi rời đi vào năm đó, điều này khiến anh rất vui, cũng rất biết ơn Tề Tiểu Tô, cho nên anh yêu cô hết lần này đến lần khác, không muốn ngừng lại. Trong lần cuối cùng đạt cực khoái, Vệ Thường Khuynh ôm lấy cô, nói một câu anh yêu em. Hai tay Tề Tiểu Tô bám trên lưng anh, cô mơ mơ màng màng, quên luôn việc bàn bạc với anh xem sau này sẽ thế nào. Xem ra bây giờ anh muốn ở lại liên minh hơn, nhưng cô lại nhớ thế kỷ 21. Nếu như việc đi lại thoải mái dễ dàng, vậy thì không sao. Họ thỉnh thoảng có thể chạy tới chạy lui, nhưng lần xuyên qua lỗ sâu đó khiến cô đau đớn như muốn chết. Sau này làm sao mà qua lại được? Thôi vậy, mới qua được thời gian ngắn, đến lúc đó lại nói chuyện này với anh sau. Tối nay cô nhắc đến chuyện của Mã Kỳ và Lão Mặt với Vệ Thường Khuynh. Mục đích của Lão Mặt đã quá rõ ràng, muốn hợp tác với cô. Ông ta cảm thấy tập đoàn tài chính Mặt Thị phát triển đến mức độ này đã không đủ thỏa mãn giá tâm bành trướng bản đồ thương nghiệp của ông ta. Ông ta muốn tìm thêm một hành tinh khác để ông ta tiếp tục đao to bố lớn. Điều này không khó hiểu. Nhưng cô không có cách nào cho ông ta một hành tinh được. Vệ Thường Khuynh cho rằng chuyện này tạm thời cứ co kéo câu giờ đã. Đến lúc đó anh sẽ ứng phó sau. Hơn nữa, trong trí nhớ của anh, lúc trước, khi lái phi cơ đi tuần tra, anh đã phát hiện ra một hành tinh mới. Đợi đến lúc đó anh xem xét xem có phải như vậy thật không rồi hợp tác với Lão Mạt. Điều này không hẳn là không được. Tề Tiểu Tô gác chuyện này qua một bên. Còn về việc phải làm thế nào với Mặt Ca Lạc, Vệ Thường Khuynh cũng không muốn cô tiếp tục tham gia vào. Anh hy vọng thời gian tới đây cô có thể vui chơi, có thể đi khám phá cảnh đẹp nhân tạo của liên minh. Bất kể cảnh ấy có tốt đẹp hay không, nếu cô đã đến, cứ coi như mở rộng tầm mắt. Đó là những thứ cô không thể nào nhìn thấy ở thế kỷ 21. Chuyện của Mã Kỳ mới thực sự thu hút sự chú ý của Vệ Thường Khuynh. Anh nhắc đến kế hoạch mà hôm nay Mặt Na đã nói. Tề Tiểu Tô nghe xong mà không khỏi trợn mắt há miệng. Anh nghi ngờ rằng Mã Kỳ đang giúp căn cứ nghiên cứu tìm kiếm những đối tượng thí nghiệm có bản lĩnh cao, gia đình có tiềm lực, đầu óc cũng linh hoạt. Sau đó chúng sẽ dụ dỗ những người này tới nghiên cứu. Chỉ là khả năng này có bao nhiêu phần trăm, anh cần phải điều tra lại. Em phải cẩn thận một chút. Chỉ cần phát hiện ra điều gì không ổn phải thông báo cho anh ngay, sau đó nhanh chóng trốn vào không gian, phải đảm bảo không rơi vào tay chúng. Vệ Thường Khuynh dặn dò kỹ càng, bên căn cứ thí nghiệm đó có rất nhiều loại thuốc và dung dịch tiêm mà em không thể nào tưởng tượng nổi. Không được lơ là cảnh giác, cũng không được ôm tâm lý gặp may. Từ những gì nghe được từ chỗ Mặt Ca Lạc, có thể biết được rằng bên căn cứ đó chắc chắn phức tạp và đáng sợ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Tề Tiểu Tô tỏ ý cô đã hiểu. Vệ Thường Khuynh vẫn chưa yên tâm lắm, đợi cô ngủ rồi mới dặn dò hệ thống Tiểu Nhất. Hơn nữa lôi Mã Kỳ và Tiến sĩ Lam vào danh sách đen của hệ thống. Chỉ cần họ xuất hiện xung quanh Tề Tiểu Tô, hệ thống sẽ lập tức rung chuông cảnh báo nhắc nhở Tề Tiểu Tô. Cuối tuần đến rất nhanh. Tiệc trà của Phương Viện Viện được bố trí vào 3 giờ chiều, kéo dài 2 tiếng rưỡi. Thư mời của buổi tiệc tuy được đưa cho Tề Tiểu Tô nhưng lại nhắc tới việc đưa bạn trai đi cùng, mục đích rất rõ ràng, muốn cô đưa Vệ Thường Khuynh tới. Vệ Thường Khuynh không để tâm lắm, dù sao nếu Tề Tiểu Tô đã tới, anh sẽ luôn đi cùng. Có điều, sáng nay anh đã đến căn cứ phi cơ từ rất sớm để kiểm tra và tu sửa phi cơ của chiến đội Diệm Ưng cùng đám anh em quân lương. Đến tận 2 giờ chiều, Tề Tiểu Tô gọi điện thoại cho anh vẫn chưa xong được. A Khuynh, hay là em tự đi cũng được, dù sao cũng là nơi ở của thủ trưởng ban chấp hành mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Tề Tiểu Tô đã thay đồ và trang điểm nhẹ, cô chuẩn bị xuất phát. Vệ Thường Khuynh chửi thầm một tiếng. Anh cũng không ngờ rằng trong nửa năm nay phi cơ của chiến đội Diệm Ưng bị người khác phá hủy nhiều như vậy. Sáng sớm ngày mai đám quân lương phải tiến hành diễn tập bay tuần tra. Nói chung cảm giác dùng phi cơ của người khác không giống như khi dùng phi cơ của mình được. Tất cả thành viên của chiến đội Diệm Ưng đều mong chờ lần đầu tiên được dùng lại người bạn đồng hành cũ để tham gia lần luyện tập này. Anh là đội trưởng, không thể vì một bữa tiệc trà mà ngó lơ việc này được. Hay là em cứ đi trước, anh sẽ cố gắng xong thật nhanh. Vệ Thường Khuynh đang ngồi trên một chiếc phi cơ, nhìn đám quân lương đang sửa lại tàu liệt diệm giúp anh, đầu lông mày nhíu chặt. Lát nữa anh sẽ hỏi thủ trưởng ban chấp hành xem danh sách khách mời hôm nay có những ai, sau đó sẽ nói với em những ai không thể tới gần được. Tề Tiểu Tô đỡ chán. Anh coi cô là đứa trẻ con 3 tuổi sao? Phải trông chừng cô từng chuyện một. Có mệt không chứ? Nhưng phản đối cũng không có tác dụng gì, để cho anh đỡ phải bận lòng thêm, cô chỉ có thể đồng ý. Đến khi cô chuẩn bị xong xuôi, đã là 2 giờ 45 rồi. Cũng may, bữa tiệc trà này không cần cô đúng giờ. Hơn nữa, cô nể mặt thủ trưởng ban chấp hành mới đến chứ đâu phải vì lấy lòng Phương Viện Viện. Cô gọi một chiếc xe bay nằm trong hệ thống xe của Thiên Vực. Xe rất có khí chất, cũng rất chuyên nghiệp, bay rất vững vàng. Trên đường đi, thủ trưởng ban chấp hành gọi điện cho cô. Hôm nay là cuối tuần, nhưng công việc đợi ông xử lý ở văn phòng quá nhiều, ông không thể nào nghỉ được. Cô Tề, thành thật xin lỗi vì chuyện tối qua, tôi gây phiền phức cho cô và Vệ thiếu soái phải không? Không sao, không sao. Thủ trưởng, ngài không bị đau đầu chứ? Xem chừng tửu lượng của ông cũng không tốt lắm, uống một ly đã say. Thủ trưởng ban chấp hành đáp lời, không sao, tôi uống thuốc giải rượu rồi. Bây giờ chắc cô đã ra ngoài rồi nhỉ? Tôi gọi điện tới muốn nói với cô vài câu. Tối qua cô nấu mấy món ngon quá. Tôi quên mất cả những lời định nói. Mời thủ trưởng cứ nói. Tôi nói thẳng nói thật vậy. Tôi thật sự rất thất bại trong việc dạy dỗ đứa nhỏ Viện Viện này. Tôi thấy nó vẫn để bụng với cô. Cho nên trong bữa tiệc hôm nay chắc nó sẽ nói vài câu hơi khó nghe. Đến lúc đó, thủ trưởng ban chấp hành nói đến thì ngừng lại. Không biết nên nói kế hoạch ngày hôm qua với cô kiểu gì. Ông định nói với Tề Tiểu Tô rằng mong cô rộng lượng. Nếu như Phương Viện Viện nói gì đó hơi khó nghe, cô cứ coi như không nghe thấy là được. Đừng so đo chấp nhặt. Nhưng bây giờ ông không thể nào nói ra được. Thủ trưởng, tôi biết rồi. Thế này đi, chỉ cần cô Phương không quá đáng quá, tôi sẽ coi như một lần đi tham quan nơi ở của ngài thôi. Có được không? Tề Tiểu Tô đã hiểu ra ý của ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, Liên minh bỏ qua cho việc đăng ký của cô và Vệ Thường Khuynh. Việc rửa sạch tội danh và khôi phục quân hàm cho Vệ Thường Khuynh đều có thủ trưởng ban chấp hành giúp sức. Cho nên, cô vẫn muốn trả ông món ân tình này. Tất nhiên, với điều kiện là Phương Viện Viện không quá đáng quá. Nếu như vượt quá giới hạn chịu đựng của cô, chắc chắn cô sẽ không nương tay. Thủ trưởng ban chấp hành như thấy đắng chát trong lòng. Cảm ơn cô rất nhiều. Trong nhà có hai người già là chú Hồ và dì Bạch. Họ đã ở nhà họ Phương vài chục năm, tuy chỉ vì công việc, nhưng cũng ngang với người thân của tôi. Khi cô đến, nếu có việc gì cần, chỉ cần tìm chú Hồ và dì Bạch là được. Tôi đã dặn trước với họ rồi. Sáng nay ông đã dặn dò hai người này trước khi ra khỏi nhà, nhắc nhở họ chú ý tới Tề Vân Diên. Ông cũng miêu tả dáng vẻ của cô cho họ, ông tin rằng họ có thể nhận ra. Bởi vì Tề Tiểu Tô rất dễ nhận ra. Tề Tiểu Tô nghe ông nói mà khựng lại. Không ngờ rằng ông còn dặn dò trước với người già cả trong nhà. Như vậy khiến cô cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Được, tôi biết rồi, thủ trưởng cứ làm việc đi. Ngắt điện thoại, cô cũng gần đến nơi ở của thủ trưởng ban chấp hành rồi. Sau khi nghe điểm đến của cô, tài xế trên xe vô cùng ngưỡng mộ. Trước khi cô xuống xe, tài xế không kìm lòng được mà hỏi một câu. Cô Tề, nếu gặp được thủ trưởng ban chấp hành, có thể thay tôi gửi lời hỏi thăm tới ông ấy không? Thủ trưởng là một vị quan tốt, ông ấy một lòng mưu cầu lợi ích cho chúng tôi.

mong tôi độ lượng bỏ qua cho. Phương Viện Viện không dám tin, mở bừng hai mắt. Bố cô ta sao có thể nói những câu này với Tề Vân Diên được chứ? Lẽ nào trong lòng ông, cô ta là người không hiểu chuyện khiến ông mất mặt đến thế sao? Lại còn phải nói tốt cho cô ta trước Tề Vân Diên. Tề Vân Diên là ai chứ hả? Là một con nhỏ quê mùa lai lịch không rõ ràng, chẳng qua chỉ xinh đẹp và có chút bản lĩnh thôi mà. Thế mà cứ như bề trên của cô ta, cứ như hiểu chuyện hơn cô ta nhiều lắm ấy. Trước mặt bạn bè cô ta mà nói như thế, khác nào tát thẳng vào mặt cô ta. Mà không, không chỉ là tát, mà là ném mặt mũi của cô ta xuống đất, dẫm thẳng chân lên. Ba người phụ nữ nghe Tề Tiểu Tô nói vậy, quả nhiên vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Viện Viện, cô ấy nói thật sao? Thủ trưởng ban chấp hành tự mình gọi điện thoại cho cô ấy sao? Đúng thế, còn nhờ cô ấy không chấp nhặt với cậu nữa chứ. Lẽ nào cô ấy có quan hệ rất tốt với thủ trưởng sao? Họ đâu có ngốc. Nếu như thủ trưởng ban chấp hành gọi điện thoại cho Tề Vân Diên, vậy thì rất có thể những lời trước kia Phương Viện Viện nói với họ là bịa đặt. Ánh mắt họ nhìn Phương Viện Viện đầy nghi ngờ. Phương Viện Viện nhìn thấy mà muốn bùng nổ. Cô ta tức tới mức hai mắt như phun lửa. Mấy người tin cô ta hay tin tôi? Chúng ta là bạn bè đi học cùng nhau, lớn lên cùng nhau đấy. Nói xong, cô ta lại gắng gượng đè lửa giận xuống, cắn môi dưới, hướng về phía Tề Tiểu Tô. Tề Vân Diên, nếu cô đã đến, vậy thì vào đi thôi. Tiệc trà hôm nay, cô có thể đến, đúng là khiến tôi vô cùng cảm động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, Liên Minh cảm ơn quan trên. Tề Tiểu Tô nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, hỏi lại, cô chắc chắn muốn mời tôi tham dự chứ? Tất nhiên, tôi là chủ nhà, sao có thể đẩy khách ra bên ngoài được? Tề Tiểu Tô nói rồi nhìn về phía cậu lính kia. Khi nghe tới chuyện cô và thủ trưởng ban chấp hành nói chuyện cùng nhau, trái tim cậu ta đã nhảy nhót như điên. Cậu ta chỉ vừa nhận ra, người phụ nữ xinh đẹp này chắc hẳn là người mà toàn quân đều biết. Cũng vì ban nay Phương Viện Viện gọi tên cô ấy. Ba chữ Tề Vân Diên này, gần như binh lính nào ở liên minh cũng nghe đến mòn cả tai. Không chỉ vì cô đánh thắng Bành Khố Các, cướp được súng trên tay hắn ta, ép Bành Khố Các đến phát điên, mà còn vì cô tham gia vào trận chiến giữa các hành tinh, đối đầu trực diện cũng. Băng ghi hình cuộc chiến đã được truyền khắp toàn quân. Hơn nữa trong trận chiến ấy, Tề Vân Diên cùng với Vệ Thường Khuynh đột nhập được vào phi cơ của quân địch, bắt sống. Điều này khiến họ càng phục cô, phục sát đất. Thực ra bây giờ có không ít nữ quân nhân, nhưng có thể xuất sắc đến như vậy, có thể quả cảm đến như vậy, đồng thời có thể xinh đẹp đến như vậy, hiếm hoi vô cùng. Cho nên, mỹ nữ bắt sống. Ain đã thành cụm từ chú thích bên cạnh cái tên Tề Vân Diên. Bây giờ có thể thấy một Tề Vân Diên sống sờ sờ đứng trước mặt mình, xinh đẹp và rạng ngời hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Trái tim cậu ta đập bùng bục không ngừng. Nhưng nghĩ đến việc ban nãy mình đã lạnh lùng và khó chịu với cô như thế nào, cậu ta bỗng vã mồ hôi như tắm. Bây giờ Tề Tiểu Tô đang nhìn về phía cậu ta như hỏi ý kiến, ý tứ rõ ràng đang hỏi cô ấy có thể vào hay không, khiến cho cậu lính kia bất chợt biến thành tên cà lăm. Cô Tề, cô có thể vào được rồi. Mặt mũi cậu ta đỏ như, ban nãy, xin lỗi cô. Nói xong, cậu ta bỗng hành lễ chào kiểu quân đội với cô. Điều này có nghĩa là cậu ta coi cô như một quân nhân. Trong lòng họ, Tề Vân Diên chắc hẳn là một quân nhân. Họ còn đoán rằng cô ấy là lính đặc chủng tiên phong. Tề Tiểu Tô vô thức hành lễ chào lại. Không sao, đây là nhiệm vụ và trách nhiệm của cậu. Cậu không làm gì sai. Cô đáp lời. Cậu lính kia kích động. Cảm ơn quan trên. Cậu ta đứng thẳng tắp. Nữ thần đó, cô ấy chính là nữ thần của cậu ta. Không chỉ bản lĩnh cao siêu, xinh đẹp rạng rỡ, can đảm hơn người, mà còn không hề kiêu ngạo. Tề Tiểu Tô nghe hai chữ quan trên cậu ta buột miệng nói ra mà không khỏi bật cười. cậu lính này cùng lắm chỉ mới 17 tuổi, mặt mũi vẫn còn non nớt. Bây giờ còn gọi quan trên cái gì nữa? Nếu để vệ thiếu soái nghe thấy, chắc chắc cậu ta sẽ bị phạt một trận. Nhưng cô thấy cậu ta rất đáng yêu, cho nên cô không hề phản bác lại. Trên thực tế, vấn đề liên quan đến việc gia nhập quân đội hay ban thưởng cho cô mà vệ thường khuynh nói tới, cô vẫn chưa nghĩ xong. Nếu như cô chính thức gia nhập quân đội, với công lao của cô, chắc chắn sẽ không chỉ là một cô lính quèn. Cho nên thực ra cậu ấy gọi vậy cũng không sai. Trong phần tư liệu mà trước kia hệ thống tiểu nhất đã đụng tay đụng chân vào, cô thực sự là một thành viên trong biên chế quân đội của liên minh. Phương Viện Viện kinh ngạc tới mức chịu không nổi. Cô ta không khỏi nghĩ thầm, có nên hủy bỏ kế hoạch ngày hôm nay không? Tại sao cậu lính kia lại hành lễ kính cẩn với cô? Tại sao lại gọi cô là quan lớn? Lẽ nào trong chuyện này có điều gì mà cô ta không biết sao? Rõ ràng Tề Vân Diên chỉ là một người phụ nữ ỷ lại vệ thường khuynh, dựa hơi thân phận của anh ấy. Cô ta quay đầu, nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của ba người bạn, lửa giận và lòng đố kỵ lại trào lên. Không được, cô ta không thể bỏ cuộc. Cô ta nhất định phải làm Tề Vân Diên bẽ mặt. Nhất định phải khiến vệ thường khuynh chán ghét cô. Chỉ có điều, cô ta cần phải cẩn thận hơn. Tiểu Giai, cậu có phát hiện ra không? Động tác hành lễ ban nãy của Tề Vân Diên quá ngầu luôn. Thấy rồi, thấy rồi. Nếu cô ấy mặc quân phục sẽ ngầu banh nóc. Không thua kém đàn ông một tí tẹo nào. Các cậu đang nói cái gì đấy? Nghe thấy lời thì thầm của ba người bạn mình, Phương Viện Viện tức đến muốn hộc máu. Không có gì đâu, chúng ta ra đây để đón cô mặt mà. Sao cô ấy vẫn chưa đến nhỉ? Cô gái tên Tiểu Giai kia vội vàng chuyển chủ đề. Phương Viện Viện hít một hơi thật sâu, nói với Tề Tiểu Tô, hay là cô vào trước đi, tôi ở đây đợi chị Mặt Na. Chị ấy nói rằng hôm nay sẽ đưa bạn thân tới. Tề Tiểu Tô gật đầu, cô cũng chẳng buồn đứng ở đây với họ. Ban nãy cô đã định quay người đi thẳng, nhưng Phương Viện Viện tức giận đến mức này mà vẫn không muốn để cô đi khiến cô thấy hơi tò mò, muốn xem Phương Viện Viện đã sắp đặt thứ gì để chờ cô. Hơn nữa, nếu như thủ trưởng ban chấp hành đã dặn dò chú Hồ và dì Bạch về cô cũng đã đến cổng rồi, cứ coi như cô đi gặp mặt và chào hỏi hai vị ấy vậy. Cô bước vào trước. Vừa bước lên bậc thềm bằng đá trắng nằm giữa hai hàng hoa cẩm tú cầu đã có người nghênh đón. Tuy rằng khuôn mặt bà đã đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt đó lại khiến người ta thấy ấm áp. Đây là một bà lão hiền từ và lương thiện. Chỉ nhìn một cái, Tề Tiểu Tô đã biết ngay. Hơn nữa có thể thấy rằng bà lão khá chú trọng vẻ bề ngoài. Bà mặc một bộ sườn xám cách tân màu xám đậm có thêu họa tiết trang trí, tóc cũng được chải gọn ghẽ. Tinh thần trông cũng không tệ. Cô mở lời chào hỏi trước. Dì là dì Bạch phải không ạ? Con là Tề Vân Diên. Thủ trưởng ban chấp hành nói rằng ngài ấy đã nhắc về con với dì và chú Hồ. Có điều ngài ấy nói muộn quá. Lúc ấy con đã trên đường tới đây rồi. Cho nên không kịp chuẩn bị quà cho hai vị. Con rất xin lỗi. Tề Tiểu Tô đâu có ngốc. Thủ trưởng ban chấp hành đã nhấn mạnh rằng ông ấy coi họ như người nhà. Đã đủ thấy sự tồn tại của họ ngang hàng với trưởng bối của thủ trưởng ban chấp hành, tất nhiên cô phải lễ độ với họ.